Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1316. Đệ 1316 chương vẫn là ứng phó hắn đi. Chính ngươi có tinh hạch bạch linh trắng mắt hắn. Chính mình mua cùng ngươi đưa chính là không giống nhau. Ngươi đưa ta đi, đường đường mặt dày mày dạn. Bạch Linh càng thêm vô ngữ, người này cấp điểm ánh mặt trời phải tiến thêm thước. Bất quá Bạch Linh lần này ra tới tinh hạch mang vẫn là không ít, đều là vì để ngừa vạn nhất. Quan trọng nhất chính là dọc theo đường đi giống như thật sự đều là đường đường ở chiếu cố nàng, trừ bỏ chút thể lực sống, chuyện khác đều là đường đường bận việc, nàng cơ bản không cần nhọc lòng. Đi thôi, Bạch Linh vẫn là thỏa hiệp. Được rồi, đường đường tự nhiên cầm Bạch Linh tay nắm nàng hướng bán đấu giá giao dịch nơi mà đi. Nha, hai cái người thường cũng dám tới nơi này mua đồ vật. Bạch Linh cùng đường đường mới vừa tiến vào giao dịch nơi thời điểm, liền nghe được một cái châm chọc khinh thường thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu liền nhìn thấy vài cái ăn mặc màu đen áo da thú phục bồi thú cốt nam tử. Cầm đầu một cái diện mạo bình phàm, làn da so hắc, dáng người thiên gầy, nhưng là không lùn, tuổi nhiều lắm 30 tuổi. Mỗi người trước ngực đều treo một cái cùng loại khe núi huy chương. Nhìn đến cái này huy chương, Bạch Linh liền biết bọn họ là người nào. Người thường như thế nào lạp, chỉ cần tinh hạch mua nổi đồ vật, ai đều có thể tới. Nơi này lại không phải các ngươi sơn đồ dòng binh đoàn khai. Lời này, làm Bạch Linh quay đầu, nhìn thấy lối vào một cái ăn mặc lửa đỏ quần áo kiều nộn nữ hài. Tròn xoe đôi mắt chừng đến đại đại, ở nàng phía sau đồng dạng đi theo vài cái ăn mặc kiểu dáng bất đồng. Nhưng là nhan sắc đều này đây màu đỏ rực là chủ tuổi trẻ nam nữ. Bọn họ trước ngực đồng dạng treo một cái huy chương. Bất quá này huy chương bên trong sắc thật một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Liệt hỏa dông binh đoàn người. Theo Mạnh Hân đám người đi vào, hội trường chung không ít người lúc này đều mang theo một mặt kích động giống nhau. Sơn đồ dông binh đoàn thấy thế, hiển nhiên trong lòng có chút bất mãn. Nguyên lai là liệt hỏa dông binh đoàn người A. Liệt hỏa dông binh đoàn tài nguyên không đến mức đến nơi đây tới tìm thứ gì đi. Ha ha, các ngươi sơn đồ dông binh đoàn vẫn là giao châu thế lực đệ nhất dông binh đoàn, không cũng tới nơi này tìm đồ vật. Trừ bỏ Tấn Thành, hiện tại dông binh đoàn thế lực trên cơ bản đã ổn định. Hoa Hạ đại dông binh đoàn đó là liệt hỏa dông binh đoàn. Tây bộ thế lực dông binh đoàn tự nhiên chính là sơn đồ. Sở dĩ kêu sơn đồ, Bạch Linh có đôi khi ác ý đoán rằng, có phải hay không bởi vì tây bộ bên này tương đối hoang vắng, hơn nữa rừng rậm phồn đa, cho nên mới kêu sơn đồ. Đến nỗi hỗn hắc tổ chức tự nhiên chính là Phượng Minh dông binh đoàn. Này ba cái dông binh đoàn, trừ bỏ sơn đồ, Bạch Linh trên cơ bản đều tiếp xúc quá. Kia cao gầy nam tử bị Mạnh Hân câu này phản kích nói một nghẹn, trong mắt mang theo một mặt tàn nhẫn. Kẻ hèn một cái Hoa Hạ liệt hỏa dông binh đoàn ở người khác địa bàn lỗ mãng, thật là không biết trời cao đất rộng. Bọn họ mới đến bao lâu, danh dự liền cao hơn bọn họ. Nói vậy mặc kệ là ai trong lòng đều không dễ chịu. Làm người đi theo bọn họ, nhìn chúng cái gì chúng ta trực tiếp mua. Chờ đến Mạnh Hơn đám người từ bọn họ phía trước đi qua đi lúc sau, kia cao gầy nam tử thấp giọng đối với bên người người phân phó đến. Lão đại, mặt khác vừa thấy chính là không vào môn tiểu đệ, nghe nói lúc sau lập tức lấy lòng ứng hòa nói, muốn hay không qua đi nhìn một cái náo nhiệt. Đường Đường cùng Bạch Linh tự nhiên bị này hai phương đại nhân vật cấp bỏ qua. Phải biết rằng Mạnh Hân cũng bất quá là theo sau vừa nói, trong lúc vô tình giúp đỡ mà thôi. Vẫn là ứng phó hắn đi. Bạch Linh nhìn Đường Đường hứng thú bừng bừng bộ dáng, trực tiếp đánh gậy hắn. Bởi vì cái kia cao gầy nam tử đem ánh mắt đặt ở bọn họ trên người. Hết chương.